Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 9, tân ông chủ cũ. Cứ việc lúc này mới tháng 7, nhưng Nottingham Forest đã chậm rãi đóng lại chuyển nhượng thị trường khung thành. Đan quyết định để cho mình đội bóng rời xa trên thị trường chuyển nhượng dồn dập hỗn loạn lời đồn. Đãi, hết sức chuyên chú chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới. Mùa giải trước Champions League đối với bọn họ tới nói còn chưa là điểm cuối. Tại đây cái thành tựu trước mặt, còn có càng cao hơn thành tựu chờ bọn họ theo đuổi. Làm Forest còn ở Moscow tập huấn thời điểm, Alan đã bay trở về Nottingham, hiệp trợ Evan xử lý sân bóng mới khởi công xây dựng kế hoạch chư hạng công việc. Nottingham chính quyền thành phố cùng Nottingham Forest câu lạc bộ hợp tác công bố ở clip bất động. Sản khai phá kế hoạch, ở Nottingham thành Tây Nam clip chấn nhỏ, đem xây dựng một đám lớn khu dân cư cùng khu buôn bán. Cùng với một tòa kế hoạch có thể chứa đựng 6 vạn người hiện đại sân bóng mới. Đón lấy, liền mặt hướng toàn châu Âu triển khai gọi thầu công tác. Ở Moscow đường sắt chén sắp khai hỏa thời điểm, Phiêu Thiên Văn Học Trạm tuyên bố sân bóng mới xây công trình gọi thầu kết quả. Cuối cùng toàn Anh đệ ngũ phòng lớn ốc kiến trúc thương Wilson, Bowden, Wilson gạch dưới Bowden, công ty trúng thầu, phụ trách tân sân vận động cùng khu dân cư khởi công xây dựng khai phá công trình. Bọn họ cái kia đi ra trả giá phương án lớn nhất sức hấp dẫn một điểm là tiết kiệm tiền. Chọn dùng tân kỹ thuật, cùng với cùng chính quyền thành phố hợp tác khai phá bạn mới thông cơ sở phương tiện có thể tiết. Kiệm khoảng chừng 8% thành phẩm. Mặt khác ở sân bóng chu vi khu nhà ở cùng một cái bóng đá chủ đề công viên. Cũng có thể ở dựng thành sau khi cho câu lạc bộ mang đến phong phú báo lại dựa theo kế hoạch tới. Nói là như vậy, đến thời điểm Nottingham Forest sân bóng mới đem không chỉ là một tòa sân bóng. Nó vẫn là một cái sân chơi. Một cái ăn chung giải trí ở nhàn nhã làm một thể vệ tinh thành. Sân bóng mới tiền kỳ kinh phí phân biệt đến từ ngân hàng cho vay cùng tân TV tiếp sóng thu vào. Cùng với Champions League tiền thưởng, còn nhà tài trợ cung cấp tài chính thì lại dùng để duy trì đội bóng hàng ngày vận doanh. Vì lẽ đó Alan còn muốn vì cái này kế hoạch khổng lồ tìm kiếm càng có tiền nhà đầu tư. Để hóa giải câu lạc bộ trong tương lai trong vòng mấy năm đều tài chính tình hình căng thẳng. Đối với câu lạc bộ kinh doanh luôn luôn không quá để ý địa đan. Lần này cũng đặc biệt quan tâm. Arsenal vì tu một cái sân bóng Emirates, để Wenger thắt lưng buộc bụng quá bao nhiêu năm cuộc sống khổ. Đan cũng không muốn làm Wenger đệ nhị. Hắn lần này ở trên chuyển nhượng thị trường tiết kiệm, để Alan rất cao hứng. Nhưng Đan cũng không thể cho phép chính mình hàng năm đều như vậy tiết kiệm. Sau đó nhìn thấy ưu tú cầu thủ lại không tiền mua. Đan nhất định sẽ tức giận thổ huyết. Ở Moscow đường sắt chén trước, Đan đội bóng ở nước Đức phía đông tiến hành rồi 2 trận đấu giao hữu. Một hồi là ở Cottbus cùng địa phương hạng nhất đội bóng Cottbus đội trận đấu giao hữu. Trận đấu kia bên trong Đan tận khiển dự bị đội cùng đội chủ lực thay thế bổ sung. Cầu thủ trẻ làm thủ phát lên sân khấu. Cottbus bên trong có một cái để Đan có chút lưu ý người. Vậy thì là Trung Quốc cầu thủ Thiệu Giai Nhất, Tôn Kế Hải địa đội tuyển quốc gia đội hữu. Mọi người đều là người Trung Quốc. Ở chọn trận đấu giao hữu đối thủ thời điểm, đương nhiên phải chăm sóc một chút mà. Liền Forest lựa chọn ở Bundesliga trung niên năm bảo vệ Cottbus. Cottbus đúng là tận khiển chủ lực xuất chiến, nhưng Thiệu Giai Nhất không ở thủ phát danh sách bên trong. Hắn ngồi ở trên ghế dự bị, hiệp một toàn chủ lực xuất chiến Cottbus 2 bóng dẫn trước châu Âu quán quân Nottingham Forest 2. Đội, cái thành tích này để Cottbus toàn đội trên dưới rất được cổ vũ. Cũng làm cho những người đến hiện trường xem bóng đám cổ động viên Cottbus nhiệt huyết sôi trào. Sân bóng bầu không khí nhiệt liệt lên, này xem ra không giống như là một trận đấu giao hữu. Ngược lại càng giống là một hồi quan hệ đến ai có thể ra biên Champions League vòng bảng thi đấu. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Đan làm ra điều chỉnh, một hơi thay đổi 5 người. Van Nistelrooy, Asavin, Petrov, Lennon cùng Company, chủ lực lên sân khấu sau khi tình thế lập tức được đổi mới. Vốn là Cottbus trái đất viên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi còn dự định hiệp 2 tiếp tục mở rộng chiến công đây. Thắng lợi để bọn họ có chút quên đối thủ trước mắt là ai. Cổ động viên Cottbus trợ uy thanh cũng làm cho bọn họ cho rằng ở sân nhà không gì không làm được. Hiệp 2 vẻn vẹn bắt đầu rồi 38 giây. Van Nistelrooy liền nhận được Asavin đường biên truyền vào trong đánh đầu ghi bàn. Tỷ số ban thành 1-2. Đan căn bản không có đứng lên đến vung vẩy to bằng nắm tay tứ chúc mừng. Đối với hắn mà nói, tiến vào Cottbus loại này đội bóng địa môn thực sự là quá ung dung. Lạc hậu sau khi, Cottbus vốn định còn dự định tiếp tục dẫy dụa một phen. 10 phút Forest do Petrov lại vào một bóng. Tỷ số san bằng. Cái này bóng đem Cottbus triệt để đánh tỉnh, đây là trận đấu giao hữu. Không có cần thiết vì cuộc tranh tài này thắng lợi đem hết toàn lực. Tương tự cũng không có cần thiết vì cuộc tranh tài này thất bại mà ảo não ủ rũ. Hắn bắt đầu thay đổi người. Cottbus đổi có thể so với Forest triệt để. Bọn họ một hơi thay đổi 9 người. Thiệu Giai Nhất cũng ở trong đó. Đón lấy đến phiên Forest tiếp tục thay đổi người. Đan đồng dạng không để ý thắng bại. Hắn chủ yếu vì khảo sát mới gia nhập liên minh địa các cầu thủ trải qua nhiều ngày như vậy tập huấn. Có hay không đã dần dần hòa vào đội bóng. Cuối cùng hai bên các đổi 11 người. Đem vừa bắt đầu lên sân khấu người tất cả đều đổi đi. Nottingham Forest 4-2 đánh bại Cottbus. Chứng minh bọn họ cái này châu Âu quán quân thực lực hàng thật đúng giá. Tiếp đó, đội bóng ở địa phương tìm một nhà nghiệp dư đội bóng tiến hành làm nóng người. Đây là toàn đóng kín một trận đấu giao hữu. Kỳ thực nói trong đội đấu đối kháng có thể càng thích hợp. Ngay ở trên sân huấn luyện đá. Không có khán giả. Không có truyền thông. Cuối cùng Forest ở đan không ngừng mà điều chỉnh dưới. Lấy 9-1 cuồng quét đối thủ. Đan còn không hài lòng lắm bởi vì đội bóng của hắn làm mất đi một cái bóng. Ở trận đấu kết thúc sau khi trở lại khách sạn trên xe buýt đem phòng thủ các cầu thủ phê bình một trận. Ở kết thúc này hai trận đấu giao hữu sau khi Forest lần thứ hai bay trở về Moscow. Bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đường sắt chén. Rút thăm nghi thức rất đơn giản. Bởi vì chỉ là một lần phổ thông địa trước mùa thi đấu theo lời mời. Mọi người đều biết loại hình thức này thi đấu là làm cái gì. Ra 4 chi đội bóng vị trí quốc truyền thông ở ngoài. Cũng không có hấp dẫn quá nhiều người quan tâm. Cuối cùng đi ra kết quả nhưng tương đương thú vị. 4 chi đội bóng huấn luyện viên song song ngồi ở trên đài. Đan cùng Real Madrid đời mới huấn luyện viên trưởng nước Đức cuồng nhân Schuster ngồi cùng một chỗ. AC Milan địa huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì lại cùng Lokomotiv Moscow đội huấn luyện viên trưởng Yuri Matvulovic ngồi cùng một chỗ. Người chủ trì rút thăm sau khi hướng về dưới đài địa truyền thông cùng trên đài huấn luyện viên công bố kết quả. Mọi người xem Forest cùng Real Madrid bị đánh vào đồng thời đều phát sinh hiểu ý tiếng cười. Này không phải là hai đội bóng lần thứ nhất gặp gỡ. Forest ở Champions League trên cùng Real địa lần thứ nhất giao thủ. Liền trực tiếp dẫn đến Real Madrid trước huấn luyện viên trưởng người Brazil Luxemburgo tan học. Cùng trước câu lạc bộ chủ tịch Fioren nặc từ trước. Mấy năm qua cũng thỉnh thoảng liền truyền ra Real Madrid đối với Forest Job út cảm thấy hứng. Thú lời nói như vậy đề. Ngay ở cái này mùa hè. Đan vừa từ chối Real Madrid đối với Ribery 2.000 vạn euro báo giá. Cũng tương tự là tại đây cái mùa hè. Kết thúc cùng Real Madrid 4 năm hợp đồng. David Beckham lựa chọn tự do gia nhập liên minh Nottingham Forest, không ai từng nghĩ tới hắn nhanh. Như vậy liền muốn ở trên sàn thi đấu cùng trước ông chủ xung đột vũ trang. Đối với kết quả này, Đan cũng hơi kinh ngạc. Hắn thậm chí cảm thấy đây là nhà tổ chức an bài song đĩa. Chế tạo để truyền thông cùng Volkswagen cảm thấy hứng thú mánh lới. Hấp dẫn nhân khí. Hắn cùng ngồi ở bên cạnh Schuster liếc mắt nhìn nhau. Mọi người đều biết các truyền thông đang đợi xem kịch vui. Thế nhưng bọn họ cũng không muốn để người phía dưới được tại nguyện. Ở rút thăm nghi thức buổi họp báo tin tức trên, Đan bị hỏi vòng thứ nhất đối thủ. Hắn không có chính diện trả lời vấn đề này. Chỉ là tán dương một fan Real Madrid. Chúc mừng bọn họ đạt được La Liga quán quân. Những này trên căn bản không cần động não liền có thể nói ra đến trả lời cũng không thể để các truyền thông thỏa mãn. Bọn họ lại đi hỏi Schuster. Làm nhà giàu huấn luyện viên trưởng địa Schuster cũng có vẻ rất cẩn thận. Hắn trả lời cùng Đan giống nhau như đúc. Chúc mừng Forest thu được UEFA Champions League quán quân. Công bố Forest là một cái đáng giá tôn trọng vấn đề. Như vậy trả lời quá để các truyền thông thất vọng rồi. Xem ra nếu như Forest cùng AC Milan đánh vào đồng thời, nói không chắc gặp có càng nhiều mà nói đề. Nếu như Forest có thể xông vào trận chung kết, như vậy tình cảnh này cũng không quá xa xôi chứ vị đang ngồi e sợ không có ai sẽ cho rằng AC Milan đem bại bởi Lokomotiv Moscow đội. Trừ bọn họ ra huấn luyện viên Yori Matfulovic ở ba chi cường hào trước mặt, chủ nhà vào giờ phút này thật giống như một cái vai phụ. Phạp người hỏi thăm, ngày 26 tháng 7 cùng 27 ngày, đường sắt chén vòng thứ nhất hại trận thi đấu chính thức khai chiến. Tình tiết cần, đường sắt chén cử hành thời gian thoáng sớm. Cuộc so tài thứ nhất chính là cường đối thoại màn kịch quan trọng Nottingham Forest đá với Real Madrid. Một nhánh là vừa trở thành Champions League quán quân địa tân quý. Mặt khác một nhánh nhưng là Champions League 52 năm lịch sử trên thu được cúp quán quân số lần nhiều nhất truyền thống nhà giàu. Song trong phương trận minh tinh tập hợp, ánh sao lóng lánh, càng có Beckham lời nói như vậy để nhân vật, để cuộc tranh tài này hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cùng này so với, tuy rằng ban tổ chức đem trận thứ hai thi đấu đặt ở ngày mai, AC Milan cùng Lokomotiv Moscow đội thi đấu nhất định cướp có điều cuộc tranh tài này danh tiếng. Đây chỉ là một hồi phổ thông thi đấu theo lời mời. Bởi vì có Beckham, tình huống liền không giống nhau. Lúc trước công bố hai bên đội bóng danh sách lớn bên trong, Beckham bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, nhưng cũng không ở thủ phát danh sách bên trong. Điều này làm cho không ít truyền thông cùng các cổ động viên đại làm khó chịu. Liền các truyền thông rất phiền phức địa dò hỏi hai bên huấn luyện viên trưởng bất kỳ có quan hệ Beckham vấn đề, tỉ như bọn họ hỏi Real Madrid huấn luyện viên trưởng Schuster. Bán đi Beckham có hay không là một loại sai lầm? Beckham có hay không đối với đội bóng một điểm trợ giúp đều không có? Người cho rằng Beckham là một cái như thế nào cầu thủ? Hắn ưu tú sao? Hắn mùa giải trước đụng phải đãi ngộ công chính sao? Mà đối phó Đan liền càng đơn giản. Tại sao David Beckham không ở thủ phát danh sách bên trong? Điều này làm cho Schuster phiền phức vô cùng. Bởi vì Beckham sự tình cùng hắn không hề quan hệ. Hắn chưa từng có dạy học quá cái này người Anh một ngày. Mặc kệ là mua hắn đến Real, vẫn là đem hắn đuổi ra khỏi cửa đều cùng hắn cái này vừa mới lên tiền nhiệm tân huấn luyện viên trưởng không liên quan. Chỉ vì hắn hiện tại là Real huấn luyện viên, nhất định phải muốn tiếp thu như vậy quấy dày. Hắn có chút khó chịu. Đan giống như Schuster, hắn không hy vọng để các truyền thông chỉ đem quan tâm ánh mắt đặt ở Beckham trên người. Như vậy sẽ khiến cho bên trong phòng thay đồ mấy người địa phản cảm. Liền hắn đang trả lời xong tại sao Beckham không có thủ phát là bởi vì thương bệnh địa nguyên. Nhân sau khi liền từ chối trả lời cái khác bất kỳ có quan hệ Beckham vấn đề. Nếu như có người phóng viên há mồm David Beckham, Đan sẽ nữ quá khứ làm bộ không nghe vấn đề này. Mãi đến tận có người hỏi đến Nottingham Forest làm sao, hắn mới gặp mỉm cười trả lời. Có liên quan vấn đề. Bởi vì Beckham, thi đấu trước hai bên huấn luyện viên trưởng cùng truyền thông đều có chút không thoải mái. Ở hiện trường đến xem bóng địa không ít người cũng là hướng về phía ngôi sao bóng đá đến. Trong đó đại đa số nữ fan bóng đá càng là hướng về phía David Beckham đến. Bởi Beckham không ở thủ phát danh sách bên trong, Nottingham Forest ra trận thời điểm thu được toàn trường fan bóng đá nhất trí xuýt thanh. Thậm chí còn có vì mấy đông đảo nữ fan bóng đá giơ Beckham địa cực lớn áp phích. Âm thanh hô hoán tên Beckham, hướng về Đan Thị Uy. Tuy rằng bây giờ Forest đã không thiếu siêu cấp minh tinh. Thế nhưng xem David Beckham như vậy cụ có ảnh hưởng lực cầu thủ. Còn cũng chỉ có Beckham bản thân mà thôi. Đan mới không để ý tới gặp những người fan tâm tình đây. Hắn lại không phải vì những người này phục vụ. Này không phải nói chung chất trận đấu giao hữu. Đây là có quán quân khen thưởng cấp thi đấu. Không thể xem đối phó Cottbus như vậy đối phó Real Madrid. Đan ở cuộc tranh tài này địa thủ phát bên trong trên căn bản phái ra mùa giải trước đội hình chủ lực. Chỉ là ở tiền đạo vị trí bởi Eastwood có tiểu thương tại người. Xuất phát từ cẩn thận, Đan để Asavin thay thế Eastwood, đồng thời để Benner cùng Asavin thủ phát. Van Nistelrooy bồi tiếp bạn tốt của hắn Beckham ngồi ở trên băng ghế. Real Madrid bên kia cũng không có phái ra mùa giải trước cướp đoạt quán quân đội hình chủ lực. Tân huấn luyện viên tự nhiên có đội hình mới. Đội trưởng của bọn họ Raul cũng không ở thủ phát danh sách bên trong. Thay vào đó chính là tiểu tướng Soldado. Thi đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào kịch liệt tiết tấu bên trong. Cùng vừa mới kết thúc huấn luyện thân thể Real Madrid so với. Đã tự đồng thời hợp luyện sắp tới nửa tháng địa Forest thế tiến công càng mạnh. Asavin càng là bởi vì ở Nga fan bóng đá trước mặt thi đấu. Có vẻ đặc biệt hưng phấn. Mở màn vẻn vẹn 3 phút. Forest lợi dụng một lần phạt góc công phá Dudek bảo vệ khung thành. Asavin mở ra phạt góc chuẩn xác rơi vào PP trên đầu. Danh tiếng này bóng năng lực cùng nhảy đánh xuất chúng trung vệ muốn làm địa chỉ là nhảy lấy đà hất. Đầu, bóng đá đường gãy vào lưới. Dẫn trước Real Madrid, để những người đường xa mà đến Nottingham Forest fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Bọn họ người tuy ít, thanh thế nhưng không nhỏ. Đây là một nhánh phi thường đáng tin cổ động viên. Bất luận Forest ở nơi nào thi đấu, bọn họ đều sẽ đi theo mà đến. Vì là đội bóng ở hiện trường tiếp sức trợ uy, bọn họ đã từng lãnh tụ là Michael, Bernard, mà hiện tại nhưng là John cùng Bill. Một tên béo cùng một cái người gầy. Dẫn trước sau khi, Forest không hề từ bỏ tấn công. Ngược lại phòng thủ, ngược lại bọn họ tấn công địa thế đầu càng mạnh. Cái kia chống lại châu Âu lấy bảo thủ nghe tên Forest chưa từng xuất hiện. Bọn họ tấn công khiến người ta cảm thấy ăn mặc màu đỏ áo đấu một mới vừa rồi là Real Madrid. Toàn bộ hiệp 1, Real Madrid đều không có tiến vào nhịp điệu thi đấu. Bọn họ bị rừng rậm đối với kéo đi. Forest nhanh chóng lan truyền tấn công cùng với từ trước chàng bắt đầu bức cướp để Real rất không thích ứng. Ở hiệp 1 sắp lúc kết thúc, Nottingham Forest trước sân bức cướp rốt cục thu được báo lại. Bọn họ địa bức cướp để Real hàng hậu vệ xuất hiện một lần truyền về sai lầm. Petrov đột nhiên khởi động, cao tốc xen vào Real hàng hậu vệ, đoạn dưới truyền bóng, sau đó lừa gạt đến Dudek, đánh góc xa thành công. 2-0, Nottingham Forest 2 bóng dẫn trước. Cái này điểm số cùng hiệp 1 để hiện trường TV bình luận viên đều không thể không cảm thán. Cũng không còn cách nào đem Nottingham Forest phân thành ngựa ô. Hoặc là sao băng. Châu Âu đại lục bóng đá thế lực đồ nhân vì cái này cường hào ra biên. Chắc chắn một lần nữa phân chia. Hiệp 2 hai bên thay đổi một bên tái chiến. Schuster tiến hành rồi một ít điều chỉnh. Ý đồ cứu vãn thế cuộc. Hắn đổi từ Barcelona miễn phí gia nhập Liên minh Argentina tiền đạo thỏ San Aura. Đồng thời trải qua 45 phút làm nóng người cùng thích ứng. Real cũng tiến vào trạng thái. Tấn công bắt đầu có khởi sắc. Rất nhanh, ở không tới 20 phút bên trong. Guti liền vào hai bóng. Trợ giúp Real san bằng tỷ số. Đan bắt đầu bắt tay thay đổi người. Hắn đem Van Nistelrooy cùng David Beckham đồng thời cử lên sân khấu. Nhìn thấy Beckham xuất hiện ở đây một bên. Trên khán đài địa vô số trung lập fan bóng đá lần đầu phát sinh nhằm vào Nottingham Forest địa. Tiếng hoan hô, trước những người chói tai xuýt thanh cũng đều đã biến thành nhiệt tình hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Thậm chí từ Real Madrid fan bóng đá trong trận doanh cũng vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay bọn họ. Đối với vị này trợ giúp chính mình đội bóng một lần nữa đoạt lại giải đấu quán quân nước Anh cầu thủ có mang sâu sắc kính ý. Đối với hắn ở cáo biệt nghi thức trên nằm xuống thâm tình hôn môi Bernabeu sân bóng thảm cỏ tình. Cảnh đó còn ký ức chưa phai. Thời khắc này, làm Beckham đứng ở bên sân. Hắn thành cuộc tranh tài này duy nhất nhân vật chính. David Beckham sắp sửa lên sàn. Khi hắn tuyên bố rời đi Bernabeu, gia nhập liên minh Nottingham Forest thời điểm. Chẳng ai nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền có thể nhìn thấy hắn ở đối với ông chủ cũ thi đấu bên. Trong ra trận biểu hiện, hay là những người trung lập fan bóng đá đối với hắn hoan hô là bởi vì hắn là một thế giới nổi. Danh trái đất tinh, là các nữ nhân trong lòng Volkswagen tình nhân, là anh chàng đẹp trai, là nước Anh thân sĩ, là bởi vì hắn tiếng tăm. Thế nhưng đến từ Real Madrid fan bóng đá hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Nhưng là đối với Beckham ở mùa giải trước biểu hiện tốt nhất khẳng định. Bọn họ cảm tạ Beckham đang bị câu lạc bộ hội đồng quản trị cùng huấn luyện viên song song vứt bỏ. Tình huống vẫn như cũ chuyên nghiệp đạo đức nghề nghiệp. Bọn họ cũng cảm tạ Beckham bất kể hiềm khích lúc trước ở thời khắc cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Trợ giúp đội bóng nghịch chuyển Barcelona. Thành công đăng đỉnh, này tiếng vỗ tay càng là bởi vì bọn họ bị Beckham tinh thần nghề nghiệp cảm động. Ở trong mắt bọn họ, David Beckham không phải là bị khắc ở quảng cáo áp phích. Cùng xuất hiện ở bát quái tiểu tiêu đề báo bản địa cái kia, ngôi sao giải trí. Mà là một cái chân chính, nghề nghiệp bóng đá vận động viên. Đan nhìn tình cảnh này, nở nụ cười. Hắn vì là bằng hữu mình đạt được thành tựu mà cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Nhìn thấy Beckham lên sân khấu, người cao hứng nhất kỳ thực không phải ở trên khán đài cổ động viên, cũng không phải Tony Dan, mà là đứng ở bên cạnh hắn Van Nistelrooy. Đây là 4 năm sau khi hai người lần thứ nhất trong trận đấu ăn mặc đồng nhất chi đội bóng quần áo kề vai chiến đấu bài. Trừ đi cùng Cottbus loại kia có thể đổi 11 người địa trận đấu giao hữu. Từ khi Beckham rời đi MU sau khi ông vua vùng cấm địa Van Nistelrooy số bàn thắng giảm mạnh. Ở Premier League xạ thủ bảng trên danh tiếng cũng đều bị Arsenal Henry triệt để cướp đi. Này không thể đơn giản quy tội Van Nistelrooy tuổi tăng lớn. Trạng thái hàng, thương bệnh tăng nhanh. Còn có một cái không thể coi thường địa nguyên nhân chính là quen thuộc Beckham chuyền bóng Van Nistelrooy, ở bạn tốt sau khi rời đi, có chút mờ mịt, hiện tại được rồi, David lại trở về, cái kia khiến đối thủ khủng bố ông vua vùng cấm địa cũng phải phục sinh. Đan biết rõ hai người bọn họ hữu nghị, cùng loại này hữu nghị đối với đội bóng địa trợ giúp, liền ở tập huấn phân phối gian phòng thời điểm. Hắn cố ý đem Van Nistelrooy cùng Beckham phân đến một gian phòng. Để bọn họ cố gắng tự ôn chuyện. Sau đó ở trên sân bóng phối hợp hiểu ngầm trợ giúp chính mình công thành rút chạy. Beckham thay đổi Lennon. Van Nistelrooy thì lại thay đổi Asavin. Thứ hai thay đổi người để Schuster hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là đan gặp dùng Van thay đổi cùng là cao trung phong Benner. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Asavin. Song trung phong, này thật đúng là hiếm thấy. Beckham lên sân khấu sau khi lần thứ nhất xúc bóng chính là một cước 45 độ góc căng ngang vùng cấm. Suýt chút nữa kiến tạo Van Nistelrooy. Nếu như không phải Van Nistelrooy đánh đầu sút gôn lệch rồi một chút. Điểm số chính là 3-2. Nottingham Forest dẫn trước, nhìn thấy lần này tấn công. Schuster bỗng nhiên tỉnh ngộ đan là muốn lợi dụng Beckham tinh chuẩn đường biên truyền vào trong. Năng lực, đến thi hành trên không oanh tạc chiến thuật. Ai cũng biết Real Madrid hàng hậu vệ phòng không năng lực thấp kém. Đối mặt thân thể cường tráng, đánh đầu năng lực xuất chúng trung phong. Liền ngay cả 2006 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Cannavaro đều không biện pháp gì. Hiện tại câu lạc bộ còn ở trên chuyển nhượng thị trường tìm kiếm ưu tú địa đánh đầu xuất sắc chung. Vệ, thế nhưng tiến triển chậm chậm. Cuộc tranh tài này Schuster là dựa vào Cannavaro cùng Ramos đến hợp tác đá trung vệ. Đem bên phải giao cho tuổi trẻ tiểu tướng Miguel Torres. Xem ra Dan cũng rất thanh sở hoàng nhà Madrid nhược điểm vị trí. Liền dùng bộ này nhắm thẳng vào thắng lợi chiến thuật, hắn tựa hồ không có cần nhờ cuộc tranh tài này đến luyện binh ý tứ. Ngoại trừ thắng lợi hắn không muốn cái khác. Trên khán đài những người dơ Beckham cực lớn áp phích fan nữ lớn tiếng rít gào. La lên tên Beckham, vì hắn lần này tấn công bên trong chính là biểu hiện uống hái. Trong những người này có Nga người địa phương, cũng có chuyên môn từ nước Đức, nước Anh, Tây Ban Nha tới rồi địa Beckham cực đoan fan. Ở nữ cổ động viên nhiệt tình tình địa trợ uy trong tiếng. Beckham nghênh đón chính mình gia nhập liên minh Forest sau khi cái thứ nhất trong trận đấu thu được đá phạt vẫn như cũ muốn xếp hạng, trừ trận đó cho phép các đội 11 người trận đấu giao hữu. Beckham chủ phạt đá phạt không có vào cửa, mà là dán vào xà ngang bay ra ngoài. Trước Forest hai cái ghi bàn đều không có đánh động Dan. Hắn nhưng bởi vì cái này bóng không tiến tới ở đây một bên ôm đầu ngồi chồm hổm xuống ảo não ủ rũ. Sau đó Real Madrid cũng thắng được một cái đá phạt. Beckham cùng Roberto Carlos tại đây cái mùa hè lần lượt cách đội. Thêm vào trước rời đi Figo cùng Zidane. Nguyên lai người tài nhiều đá phạt chủ phạt bóng viên hiện ở không còn một mống toàn đi rồi. Real cái này đá phạt do Guti đến chủ phạt. Kim Lang bắn ra bóng quá mức theo đuổi độ chuẩn xác. Ở tốc độ cùng độ cong trên có khiếm khuyết. Bị chạm vị hài lòng Van der Sar ung dung hái được. Tiếp đó, Van Nistelrooy ở vòng ngoài cấm địa lệch hữu một điểm cầm bóng. Hắn nên đúng lúc phân một bên, nhưng lựa chọn mạnh mẽ đột phá. Cuối cùng hắn bị đối thủ dùng một lần phạm quy ngăn lại. Lần thứ hai vì là Forest thu được một cái đá phạt. Hoặc là nói, vì là Beckham lần thứ hai thắng được một cái đá phạt. Hắn tự mình đem bóng nhét vào Beckham trong tay. Nóng người, tìm xem cảm giác. Beckham nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười nói. Nếu như ngươi vừa nãy trực tiếp phân một bên, ta ở cánh phải là có thể truyền vào trong. Banner nhưng là ở trước cửa chờ. À, Van Nistelrooy kinh ngạc gãi đầu một cái. Ta chỉ mới nghĩ đá phạt. Hai chúng ta rời đi 4 năm. Có chút không quá thích ứng. Khà khà, Beckham đẩy hắn một cái. Đi chờ sút bồi đi. Không cần. Van Nistelrooy đô lầm bầm nang địa đi vào. Beckham đem bóng đá trên đất để tốt. Chậm đợi đối thủ đem người tường bài lên. Ở trước mắt mình chính là một bức màu trắng bức tường người. Trên người bọn họ mặc quần áo hết sức quen thuộc. Bởi vì ngay ở 2 tháng trước, hắn còn ăn mặc cái kia thân áo đấu ở Bernabeu trên sân bóng chúc mừng đội bóng trong lịch sử thứ 30 cái giải đấu quán quân đây. Người đối diện bên trong có chút mặt hắn còn rất quen thuộc. Bởi vì cùng nhau đá bóng sinh hoạt đến mấy năm. Thật không nghĩ tới a, nhanh như vậy, liền lại lần nữa gặp mặt. Hơn nữa còn là đối thủ. Hắn chưa từng có trải qua cảnh tượng như vậy. Chuyển nhượng Real Madrid sau khi Real Madrid ở Champions League trên sàn thi đấu đều không có cùng MU gặp gỡ quá. Hắn cũng sẽ không biết đối mặt trước ông chủ là tư vị gì. Hiện tại hắn biết rồi. Khi hắn lựa chọn gia nhập liên minh Nottingham Forest thời điểm, kỳ thực liền làm được rồi như vậy địa chuẩn bị tâm lý. Bởi vì gia nhập liên minh Forest cùng gia nhập liên minh Real không giống nhau. Cùng ở nước Anh Premier League để Forest mỗi cái mùa giải có ít nhất 2 lần cùng MU giao thủ cơ hội. Lúc trước Dan vì chăm sóc tâm tình của hắn, đem cùng Manchester United thi đấu là Beckham không dùng ra tràng, viết vào hợp đồng. Thế nhưng Beckham tự mình từ chối này một cái. Hắn nói mình là nghề nghiệp cầu thủ. Nghề nghiệp cầu thủ liền nên có đạo đức nghề nghiệp. Lại như Van đem bóng đá nhét vào trong tay hắn nói như thế. Nóng người, tìm xem cảm giác ba. Beckham lui lại đến. Chuẩn bị chủ phạt khoảng cách này khung thành chỉ có 20 mét đá phạt trực tiếp. Hiệp 2 đổi đến Casillas ở vạch gôn trước phủ cúi người thể. Hạ xuống trọng tâm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm ở Real đồng thời thi đấu huấn luyện 4 năm đội hữu. Hắn rất quen thuộc Beckham đá phạt thực lực, chút nào không dám khinh thường. Bức tường người nhiều đến 6 người, đem Beckham trước mắt khu vực vực chặn lại chặt chẽ. Hắn lui lại, liếc nhìn mắt bức tường người cùng sau lưng khung thành, sau đó bắt đầu chạy lấy đà. David Beckham đá phạt chạy lấy đà cũng không dài, 2-3 bước liền vượt đến bóng trước, sau đó thân thể nghiêng sang trái, chân phải vung lên, hai tay mở ra duy trì cân bằng, eo bắp thịt mang động thân thể uốn éo, bên phải chân đánh bóng trong nháy mắt đó, Beckham thân thể nghiêng địa hầu như cùng mặt đất bình hành. Chống đỡ hắn cả người chân trái mắt cá chân xem ra phảng phất là cũng bị vặn gãy như thế. Đúng vào lúc này, Luân hạ xuống đùi phải phảng phất roi như thế chuẩn xác rút trúng bóng đá trung hạ bộ. Bùng nổ ra to lớn địa năng lượng, bóng đá bay lên trời, vòng qua nhảy lên đến Real bức tường người, vẽ ra trên không trung vừa đến rõ ràng đường vòng cung. Quải hướng về khung thành góc gần, Casillas ra sức đánh về phía bóng đá. Bất đắc dĩ khi hắn nhìn thấy bóng đá từ bức tường người mặt sau đột nhiên xuất hiện làm tiếp động. Tác đã không kịp, thêm nữa thân cao phương diện nhỏ bé thể yếu để hắn đằng trên không trung đưa tay ra độ dài có chút không đủ dùng. Bóng đá sát cột dọc phía trong, dán vào Casillas đầu ngón tay, bay vào khung thành. Sân bóng trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. So với 4 vị trí đầu cái bóng bên trong địa bất luận cái nào ghi bàn đều còn muốn lớn hơn tiếng hoan hô, không nghi ngờ chút nào. Đây mới là thỏa mãn khán giả. Chỉ về giá vé một cái bóng Volkswagen quan tâm Beckham ghi bàn. Hơn nữa công phá vẫn là trước ông chủ khung thành, David Beckham. Tuy rằng chỉ là một hồi thi đấu theo lời mời, nhưng thực sự là một cái làm người kích động ghi bàn. Hắn xuyên thủng trước ông chủ Real Madrid khung thành, không một chút nào do dự, gọn gàng nhanh chóng. Mùa giải trước giai đoạn cuối cùng hắn địa xuất sắc trạng thái được kéo dài. Thế nhưng hiện tại được lợi địa không phải là Real Madrid, mà là Nottingham Forest. Tony Dunn không hoa một phân tiền ký đến rồi cái thế giới cấp cầu thủ. Vụ giao dịch này thật có lời. Beckham ở Real Madrid fan bóng đá cùng các cầu thủ trước mặt không có trắng trợn chúc mừng hắn. Địa cái này ghi bàn, hắn chỉ là mở hai tay ra, nắm chặt nắm đấm, sau đó liền bị đập tới Van Nistelrooy một cái lâu đến trong lồng ngực. David, David, ha ha, David, người Hà Lan chỉ sẽ như vậy hô. Nhìn bị chúc mừng ghi bàn Forest cầu thủ bao quanh vây nhốt người kia, Schuster nghĩ thầm Calderon để cho chạy người này, thực sự là ngu không thể nói hành vi. Những người khác đều có thể đi, người này đi được thật là oan. 90 phút trận đấu kết thúc, La Liga quán quân Real Madrid lấy 3-4 tiếc bại vào châu Âu quán quân Nottingham Forest, mất đi thăng cấp trận chung kết tư cách. Cứ việc ở cuối cùng thi đấu bên trong, Forest Van Nistelrooy cùng Real Madrid Saviola các vào một bóng, để cuộc tranh tài này thành đặc sắc ghi bàn đại chiến. Thế nhưng ở hết thảy nhìn cuộc tranh tài này trong lòng người, David Beckham cái kia chân mang tính tiêu chí biểu trưng đá phạt ghi bàn mới là khiến người chú ý nhất. Những người mua vé xem bóng đến hiện trường xem bóng các cổ động viên mang theo thỏa mãn biểu hiện rời đi Lokomotiv Moscow sân bóng. 7 cái ghi bàn, cùng với một thế giới cấp cầu thủ trở về, thực sự là làm người hưng phấn buổi tối. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 10, thương mại Premier League cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.